Ta đã cố hết sức rồi, tiếp theo chỉ có thể do số mệnh quyết định thôi. Trịnh Xá thở dài, dừng chân lại. Hắn cũng không tiến vào trong máy bay mà vỗ cánh bay lên phía trên. Tiếp đó quay người nhìn về phía sóng chấn động vô cùng vô tận phía sau. Kịch bản đã bị thay đổi. Uy lực trụ pháo của pháo đài ngoài hành tinh mạnh hơn trong phim gốc đến hơn 10 lần. Uy lực thậm chí còn vượt qua cả bom nguyên tử. Không chênh lệch lắm với bom khinh khí. Tuy đã được xác nhận là nhỏ hơn sức mạnh của ma động pháo mà Trung Châu đội nắm giữ nhưng cũng đã vô cùng kinh khủng rồi. Chỉ sóng xung kích từ vụ nổ đã bao trùm toàn bộ phạm vi Washington. Từ xa nhìn lại, pháo đài đen ngòm giống như một con quái vật khổng lồ ngày tận thế, hoàn toàn bộc lộ nanh vuốt hung tợn của nó. Tốc độ của sóng nổ từ từ chậm lại, xuyên qua màn sóng có thể nhìn thấy đám mây hình nấm to lớn cùng vô số tro bụi bốc lên cao. Cả thành phố Washington đã bị một phát pháo xóa bỏ khỏi bề mặt trái đất. Ở chỗ bị trụ pháo bắn trúng xuất hiện một hố lớn sâu hơn 1000 mét. Thành phố Washington cùng diện tích gấp mấy lần xung quanh bị sóng xung kích san bằng hoàn toàn thành bình địa. Chỉ là theo khoảng cách xa như vậy, sóng chấn động cũng dần dần tiêu hao hết sức mạnh. Đến khi máy bay rời khỏi trạng thái tốc độ cao theo quán tính, từ từ trở về tốc độ cũ thì sóng xung kích đã chỉ còn là mấy luồng gió mạnh thổi qua. Cát đá vụn nhỏ bé lẫn trong gió thổi tới làm Trịnh Xá cả người phát ngứa. Vỏ ngoài máy bay cũng không ngừng vang lên tiếng loạt soạt. An toàn rồi. Thiếu chút nữa thì phải chết ở đây. Trịnh Xá bước vào trong khoang máy bay. Lúc này bên trong máy bay đã loạn hết cả lên. Chỗ nào cũng thấy nhân viên chạy đi chạy lại. Vừa nãy bay với tốc độ cực cao khiến cho rất nhiều quan chức chính phủ kiệt sức cùng hôn mê. May mà không có ai thương vong. Mà Air Force dù sao cũng là chuyên cơ của Tổng thống Mỹ. Phương tiện cùng nhân viên đều được bố trí hoàn hảo nên những người kiệt sức và hôn mê đều được nhanh chóng cấp cứu. Đến lúc này, Tổng thống mới nhớ đến người vừa cứu mạng bọn họ lúc này. Hơn nữa phương thức cứu giúp còn vô cùng khó tưởng tượng. Trịnh Xá nhân lúc người Mỹ đang bận rồi, hội họp với các thành viên Trung Châu đội, thấp giọng bàn bạc. Chủ đề nói chuyện không gì khác ngoài quan hệ giữa ma động pháo cùng trụ pháo của pháo đài ngoài hành tinh. Lúc trước mọi người đối với bộ phim kinh dị này còn có chút ung dung. Bọn họ dù sao cũng đã trải qua bao nhiêu thời khắc nguy hiểm, trải qua bao nhiêu thế giới kinh khủng như thế. Bộ phim như kiểu Independence Day lần này thật sự không cần quá lo lắng mới đúng. Nhưng một pháo vừa rồi đã hoàn toàn bóp nát chút thoải mái cuối cùng của mọi người. Không cần biết thế nào, tạm thời mục tiêu tiếp theo của chúng ta vẫn không đổi. Đi cùng chính phỉ Mỹ tới khu vực 51, sử dụng địa bay ở đó xâm nhập vào căn cứ người ngoài hành tinh. Còn về chiến đấu sau đó thế nào thì tạm thời chưa cần nghĩ xa đến mức ấy. Sở Hiên, ta cần người cho ta một số ý kiến. Trịnh Xá nhìn những thành viên trong đội, nói. Đến câu cuối cùng hắn chăm chú nhìn thẳng vào Sở Hiên. Sở Hiên đang xem đi xem lại cảnh ghi hình pháo kích. Nghe vậy, hắn ngẩng đầu lên đáp. Còn nhiều manh mối chưa hoàn chỉnh, hiện tại ta có hai câu hỏi lớn nhất. Đầu tiên, kịch bản bộ phim này thay đổi nhiều đến mức độ nào? Chỉ là uy lực của trụ pháo trở nên cực mạnh thôi sao? Hay là còn một loạt thay đổi khác nữa? Đó là vấn đề thứ nhất, có liên quan đến các khả năng phản ứng có thể của chúng ta. Ví dụ như có nên theo đúng kế hoạch tới khu vực 51 hay không? Vân vân, chuyện đó tạm thời chưa bàn. Câu hỏi thứ hai của ta là, nếu như chúng ta ở phe chính, cũng tức là thuộc phe loài người, vậy thì Tây Hải đội ở phe nghịch, thuộc phe người ngoài hành tinh, nguy hiểm của bọn chúng trong bộ phim này đến từ chỗ nào? Nếu như một đám người biết rõ kịch bản gốc, hơn nữa còn nắm được khoa học kỹ thuật cùng vũ lực tuyệt đối của người ngoài hành tinh, vậy thì trong bộ phim kinh dị này bọn chúng sẽ biến thành vô địch. Không có nguy hiểm, không có trách nhiệm, chuyện bọn chúng cần làm chỉ là chờ chúng ta chạy đến tận cửa, sau đó giết chết chúng ta đổi lấy điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình mà thôi. Nói đến đây, Sở Hiên khẽ đẩy đẩy mắt kính rồi mới tiếp tục, có lẽ nguy hiểm của chúng sẽ ở. Nếu là như vậy thì có lẽ mục đích của chủ thần sẽ là, nhưng nếu thật sự là như vậy thì suy luận của chúng ta về trận chiến cuối cùng sẽ xuất hiện mâu thuẫn rất lớn. còn mục đích thực sự của chủ thần rất có khả năng là... Khi Sở Hiên nói, Trịnh Xá đã mở cơ nhân tòa tầng thứ ba, vừa nghe vừa không ngừng suy nghĩ. Nhưng mặc cho hắn suy luận kiểu gì đi nữa cũng không thể theo kịp mạch tư duy theo hướng nhảy vọt của Sở Hiên, thậm chí đoạn sau cùng hắn căn bản chỉ có nghe mà chẳng có hiểu. Trịnh Xá rút cuộc cũng không nhịn được nữa, lên tiếng, này, nói cho rõ ràng chút, ngươi rút cuộc là đang nghĩ đến chuyện gì, rút cuộc là đã hiểu được cái gì, tại sao một chi tiết nhỏ trong một bộ phim kinh dị lại khiến ngươi liên tưởng tới mục đích của chủ thần hà, cái đó thì có liên quan gì đến trận chiến cuối cùng, xin lỗi, nếu phải chết thì ta cũng muốn chết cho nó rõ ràng. Lần này Sở Hiên cũng không cố ý làm khó hắn. Tên này thu máy truyền phát hình ảnh về rồi mới bình thản nói, chủ thần không thể sắp xếp một đội tiến vào một thế giới phim kinh dị để dạo chơi. Ví dụ nhưng dễ dàng kiếm được điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình, chuyện như vậy dù là nghĩ thôi cũng chẳng cần phải nghĩ. Nhưng theo tình hình trước mắt, Tây Hải đội rất có khả năng là loại hình như vậy. Bọn chúng ở trong căn cứ của người ngoài hành tinh đơn giản là không có chút nguy hiểm nào. Nếu như đúng theo kịch bản, phái ra hai người lái địa bay, vậy thì những kẻ biết rõ kịch bản gốc như bọn chúng hoàn toàn có vô số cách để hủy diệt đái bay đó, cho nên bọn chúng đang đứng ở phe tất thắng. Vậy ngược lại, nguy hiểm của chúng ở chỗ nào? Nếu chủ thần không xuất hiện bắc, vậy chỉ có một khả năng duy nhất, đó là điều kiện hạn chế sống sót 3 ngày. Điều kiện hạn chế để trở về chủ thần không gian của bọn chúng chắc cũng là sống sót 3 ngày. Mặc dù bọn chúng thân ở trong căn cứ người ngoài hành tinh nhưng lại không có cách nào khống chế hoặc ảnh hưởng đến người ngoài hành tinh. Vì vậy căn cứ theo kịch bản phát triển, bọn chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn vũ khí hạt nhân phá nổ căn cứ người ngoài hành tinh, mà thời gian chắc chắn cũng chỉ trong vòng 3 ngày. Đây là điểm mà chúng sẽ gặp nguy hiểm. Trịnh Xá cùng những người xung quanh nghe mà đều sững sờ. Trịnh Xá ngắt một sợi tóc trán, ngẫm nghĩ cả nửa ngày rồi mới nói, ý của ngươi là, bọn chúng hoặc là an toàn vượt qua phần lớn thời gian, sau đó trơ mắt nhìn vũ khí hạt nhân tiến vào căn cứ người ngoài hành tinh rồi bó tay chịu chết vì giới hạn 3 ngày, hoặc là phải ảnh hưởng đến người ngoài hành tinh, ví dụ như đoạt lấy địa bay rời khỏi căn cứ. Nhưng bắt đầu từ giây phút đó, bọn chúng sẽ bị người ngoài hành tinh coi là kẻ địch, cũng sẽ bị người ngoài hành tinh tấn công. Không sai. Sở Hiên búng tay một cái, nói, không thể tồn tại một đoàn đội vô địch hoàn toàn, cũng không thể tồn tại thế hoàn toàn vô địch. Nhưng nếu dựa theo suy luận này thì ý tứ của chủ thần rất có khả năng là đưa hai đội chúng ta liên hợp lại. Bọn chúng có thế nắm giữ được các thông tin quan trọng về địa hình, vị trí quan trọng của căn cứ người ngoài hành tinh, còn có phi thuật đoạt được từ phía người ngoài hành tinh. Còn Trung Châu đội chúng ta có sức chiến đấu mạnh mẽ, mạnh hơn Tây Hải đội rất nhiều. Ý của chủ thần rất có khả năng là muốn hai đội chúng ta liên kết đánh bại người ngoài hành tinh. Đó mới là nguyên ý của thế giới phim kinh dị lần này. Trịnh Sa lập tức sững sờ, sắc mặt từ từ biến thành xanh mét, nói, ý của ngươi là, Trung Châu đội chúng ta cùng sóng vai chiến đấu với lũ người chăn nuôi đó. Không, Sở Hiên lại lắc đầu, đáp, cái đó không phù hợp với mục đích ban đầu của chúng ta. Tuy làm như vậy càng có thể nắm chắc đối phó với người ngoài hành tinh cùng hoàn thành bộ phim kinh dị lần này, nhưng chúng ta cần tinh thần lực khống chế giả của bọn chúng, và cũng tuyệt đối không thể dễ dàng làm như vậy được. Cái ta đang muốn nói là, ý đồ muốn hai đội chúng ta liên kết lại của chủ thần rất đáng để suy nghĩ. Chủ thần phải chăng đang hỗ trợ liên minh thiên sứ, đang muốn phần lớn các đoàn đội kết thành liên minh, dùng đó để chế trụ zone của ngươi. Cũng có nghĩa là, zone của ngươi đã phát triển đến mức độ có thể uy hiếp được cả chủ thần. Suy luận này chỉ có thể kết thúc ở đây. Sở Hiên dù sao cũng chỉ là người, không phải thần. Cho dù là hắn thì với lượng tin tức có được trước mắt, chỉ có thể suy luận được đến đây là hết. Trừ phi có được tin tức xác thực hơn nữa, nếu không tính chính xác của suy luận này vẫn khiến cho người ta phải hoài nghi. Nhưng ta cảm thấy suy luận này rất có thể là sự thực. Chính miệng đội trưởng Tây Hải đội đã nói, John của ta rất có khả năng đã sáng tạo một loại kỹ năng có thể vượt qua chủ thần khống chế thành viên tiểu đội luân hồi khác. Nếu như vậy, John của ta đã có quyền lực tương đương với hơn một nửa chủ thần rồi. Trịnh Xá khẽ thở dài, nhắm mắt cẩn thận hồi tưởng lại cảnh giao chiến với phục chế thể trong chủ thần không gian. Phục chế thể khi đó quyết chiến với hắn hiện tại, vậy mà hắn vẫn ở thế yếu tuyệt đối. Một kẻ như vậy, John của ta đã phát triển tới mức độ thật đáng sợ, ta thật sự có thể đuổi kịp hắn sao? Không, ta thật sự có thể vượt qua hắn sao? Một kẻ đã trải qua những chuyện như thế, một kẻ trái tim đã biến thành ác ma. Ta có thể vượt qua được hắn không? Không cần biết Trịnh Xá đang suy nghĩ thế nào, máy bay vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Trên Air Force 1, Tổng thống Mỹ cùng các viên chức chính phủ đã lên kế hoạch triển khai phản kích lại các pháo đài của người ngoài hành tinh. Không quân Mỹ đã được tập hợp. Nhưng những người không biết được kịch bản như bọn họ căn bản không thể biết rằng cuộc phản kích này sẽ chỉ phí công, quân đội loài người sẽ đại bại, toàn diệt. Máy bay vẫn tiếp tục bay đi, theo thời gian dần trôi, màn đêm từ từ phủ xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 255, người ngoài hành tinh đáp xuống cùng khốn cảnh từ nhiều phương diễn mà nói. Nước Mỹ thời đại này thật sự là đất nước phồn vinh nhất thế giới. Không chỉ kinh tế mà cả quân sự, khoa học kỹ thuật cũng đều đứng hàng đầu trong xã hội loài người. Tuy nói chiến tranh không chỉ có quân đội cùng vũ khí công nghệ cao là có thể chiến đấu, nhưng nếu chỉ nói về mặt biên chế cùng trang bị quân sự thì khi người ngoài hành tinh phát động đợt tấn công đầu tiên, Mỹ chính là nước sớm nhất chuẩn bị phản kích xong xuôi. Số lượng máy bay tồn trữ thậm chí còn nhiều hơn số phi công rất nhiều. Vậy cũng khiến cho sau khi lần phản kích đầu tiên thất bại thảm hại, đại đa số phi công bị tiêu diệt ngay giữa không trung. Đến lần phản kích thứ hai mới xuất hiện tình trạng đáng xấu hổ, máy bay quá nhiều nhưng người lái thì lại chẳng có. Sáng sớm, chiếc Air Force 01 cô độc bay giữa ánh bình minh vàng óng. Qua một đêm nghỉ ngơi, phần lớn mọi người trên máy bay đều đã khôi phục sức sống, không còn bộ dạng quẫn bách như lúc mới chạy trốn hôm qua. Nhưng bề ngoài sảng khoái không có nghĩa là trong lòng những người này nhất định sẽ thoải mái. Đặc biệt là sau khi nhận được báo cáo về uy lực của ba khẩu trụ pháo, tất cả các quan chức chính phủ Mỹ đều sắc mặt trắng bệch. Trên không phận nước Mỹ có tổng cộng 3 pháo đài ngoài hành tinh. Sức mạnh của 3 khẩu trụ pháo chẳng những xóa sổ hoàn toàn 3 thành phố khổng lồ mà đến cả một số thành thị vệ tinh, thị trấn, đường giao thông quan trọng xung quanh 3 thành phố đó cũng đều bị trụ pháo hủy diệt triệt để. Tổn thất trực tiếp không thể đo đếm nổi. Còn số người tử vong đã lên tới cả chục triệu. Báo cáo chỉ huy, Bộ Tư lệnh Phòng không đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Lúc này, trong phòng chỉ huy của Air Force 1, ngoài những người đang hôn mê cùng một số người không liên quan thì phần lớn những người còn lại đều không hề ngủ. Trong vòng một đêm, vừa phải liên hệ khẩn cấp với các nơi đóng quân, triệu hồi các binh sĩ không quân đang nghỉ phép, lại còn phải lập một kế hoạch phản kích quy mô lớn. Thời gian một đêm tưởng như rất dài, kỳ thực khi mọi chuyện xong xuôi thì sao mai đã lên đến đỉnh đầu, chuẩn bị hết thảy xong, tất cả mọi người đều kiệt sức. Sau cuộc đào thoát giật gân ngày hôm trước, uy tín của mấy người Trịnh Xá đã tăng vọt. Theo hình ảnh thu được từ máy ghi hình bên ngoài Air Force 01, quá trình Trịnh Xá biến thân lúc đó, sức mạnh cùng tốc độ sau khi biến thân, đến cả một khe hở lớn trên vỏ máy bay cùng dấu chân ở phần đuôi, tất cả đều chứng minh Trịnh Xá đã không còn thuộc về phạm trù con người nữa. Như vậy, những gì mấy người Trịnh Xá nói rất có khả năng là sự thật, nhưng cũng như thế lại càng thể hiện sự khủng bố của công nghệ ngoài hành tinh. Công nghệ đó đã đạt tới mức độ loài người không thể tưởng tượng nổi. Nếu tiến thêm một bước nữa thì nhân loại thậm chí có thể sẽ coi nó thành thần thoại hoặc là truyền thuyết, giống như cách đối đãi với nền khoa học kỹ thuật siêu cao, tu chân. Tổng thống sắc mặt tiều tụy nhìn những người xung quanh, bấy giờ mới nhận ra những người đó cũng đều có vẻ mệt mỏi. Hắn khẽ háng giọng nói, lệnh cho Bộ Tư lệnh Phòng không triển khai đợt phản công đầu tiên, đồng thời ra lệnh cho lục quân tiến về khu vực đổ nát của 3 thành phố kia. tập hợp hỗ trợ cho dân chạy nạn, nếu như vẫn còn người dân sống sót. Đây là cuộc phản công đầu tiên của loài người trong hai lần phản kích lớn, kết quả lại là gần như toàn quân bị diệt. Ngoại trừ một thành viên may mắn đánh rơi được một đĩa bay, đồng thời cũng sống sót thì các phi công khác gần như đều chết trong cuộc phản kích này. Kết quả đó cũng trực tiếp khiến cho khi đánh trận cuối cùng, loài người tuy còn đủ phi cơ chiến đấu nhưng lại không đủ phi công điều khiển chúng. Có điều, đây đều là tình tiết mà đạo diễn thực hiện trong phim nhằm gây cảm giác xúc động cùng nêu bật hào tình anh hùng đồng quy vu tận lúc cuối. Vì thế trong thế giới phim kinh dị thật sự này, chính phủ Mỹ hẳn là sẽ không chật vật như vậy. Mấy người Trịnh Xá ở trong phòng hội nghị không hề có bất cứ đề nghị nào. Đây không phải là họ không có ý kiến tốt gì với tình tiết phim. Ví dụ họ hoàn toàn hiểu trận phản kích đầu tiên này sẽ thảm bại, nhưng lúc này đưa ra dự đoán cũng hoàn toàn không có ý nghĩa. Tối đa chỉ có thể khiến quan chức chính phủ Mỹ cảm thấy cảnh giác một chút, còn trận phản công này vẫn sẽ phải được lên kế hoạch, triển khai. Kết quả nhận được cũng không có biến đổi gì lớn, mà muốn tới khu vực 51, cuộc phản kích này của quân đội Mỹ cũng buộc phải thất bại. Có một chuyện tôi cảm thấy rất hứng thú, đó là khi anh cứu mọi người ngày hôm qua đã dùng hết toàn lực chưa? Tổng thống Mỹ ngồi trong phòng nghỉ bên cạnh phòng hội nghị, kết quả cuộc phản công phải sau mấy tiếng nữa mới biết được. Trong thời gian này, Tổng thống Mỹ đang muốn trao đổi một chút với các thành viên Trung Châu đội. Trịnh Xá thoáng trầm tư rồi đáp, chưa dùng hết toàn lực. Nếu còn thêm nữa thì chiếc máy bay này sẽ tan vỡ giữa không trung. Tôi nghĩ ngài cũng không muốn phải chứng kiến kết quả như vậy phải không? Tuy vẫn chưa dùng hết toàn lực nhưng chắc ngài cũng không nghĩ bằng sức mạnh của một mình tôi là đủ để đánh bại một đống pháo đài ngoài hành tinh chứ. Tổng thống Mỹ bật cười, tiện tay rút một điếu thuốc đưa cho Trịnh Xá, rồi mời tiếp mấy thành viên nam của Trung Châu đội. Tiếp đó mới hỏi, anh cảm thấy cuộc phản kích này sẽ thế nào? Trịnh Xá còn chưa kịp mở miệng, Tổng thống đã nói luôn, anh không nói tôi cũng biết, người ngoài hành tinh có công nghệ cao như vậy. Trận phản kích này thật sự không thể lạc quan, tôi thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhận tin chiến bại. Nói thực, trình độ khoa học của chúng ta và người ngoài hành tinh chênh lệch nhau quá xa, cơ hồ không thể dùng các loại nhân tố số lượng, địa lý, hoàn cảnh để bù đắp được. Trận chiến này rất có thể sẽ là trận chiến quyết định số phận của loài người chúng ta. Có lẽ các vị sẽ cảm thấy khó tin nhưng sau khi thấy được sự mạnh mẽ của anh ngày hôm qua, chuyện duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới trong đầu là có nên để các vị lập thành một tiểu đội, dùng tên lửa đánh thẳng vào căn cứ của người ngoài hành tinh hay không. Chỉ cần có thể lọt vào được trong đó, dựa vào sức mạnh mà anh đã thể hiện ra, người ngoài hành tinh không sử dụng vũ khí hạng nặng trên quy mô lớn thì căn bản không thể làm khó được anh, nhưng làm như vậy, Tổng thống cân nhắc từ ngữ một chút rồi thở dài nói, làm như vậy gần như là tự tìm cái chết, đường sống duy nhất là nữ thần may mắn mỉm cười, để cho tên lửa lọt vào được trong căn cứ người ngoài hành tinh có công nghệ hiện đại hơn chúng ta cả mấy trăm năm. Hơn nữa cho dù nhiệm vụ hoàn thành thì các vị cũng gần như không có cách nào trở về, cho nên tôi thật không cách nào mở miệng nổi. Trịnh Xá lẩm bẩm hai tiếng, tên lửa, rồi cười khổ nói. Nếu sử dụng tên lửa thì thật xin lỗi, tôi tuyệt đối không thể để cho các đồng đội đi hiến mạng như vậy. Ngài cho rằng tên lửa sẽ có thể tới gần được căn cứ của người ngoài hành tinh sao? Đó là chuyện chắc chắn không thể xảy ra. Đương nhiên, nếu như bắn rơi được đĩa bay của người ngoài hành tinh, hơn nữa còn bay lên được thì tôi cùng đội viên không ngại đóng giả làm người ngoài hành tinh một chuyến, lén lút lẻn vào trong căn cứ. Tổng thống cũng cười khổ. Bản thân hắn cũng không cách nào tưởng tượng được tên lửa bình thường lại có thể tiến vào căn cứ của người ngoài hành tinh ở ngoài vũ trụ. Trừ phi là mấy người Trịnh Xá giống như siêu nhân trong phim ảnh, không cần hô hấp vẫn sống được, có thể dùng tốc độ cực cao bay lượn ngoài vũ trụ, cộng thêm sức mạnh thân thể cực lớn, tất cả mọi loại vũ khí đều không thể làm bị thương thân thể đó, vân vân, một tên siêu nhân sống sờ sờ mới có thể làm được. Nếu như bắn rơi đĩa bay của người ngoài hành tinh, ai, tất cả mọi chuyện cứ chờ kết quả lần phản kích đầu tiên này đi, có lẽ sẽ có đĩa bay còn được bảo tồn tương đối hoàn hảo. địa bay còn được bảo tồn hoàn hảo. Đương nhiên là hoàn hảo rồi, thậm chí còn không rơi một chiếc nào. Mặc dù kịch bản đã thay đổi nhưng chỉ theo chiều hướng càng lúc càng bất lợi cho loài người. Sau khi bàn luận với mấy người Trịnh Xá, Tổng thống liền tới phòng chỉ huy, ở đó yên lặng chờ đợi đội chiến đấu cơ tiến tới mục tiêu. Tiếp đó, một tin tức ngoài dự đoán như lại khá hợp lý truyền tới. Rất nhiều quân đội ngoài hành tinh xuất hiện, không phải không quân mà là một loại quân bộ hình dạng như con nhện khổng lồ có 6 chân. Mỗi con nhện máy này dài hơn 10 mét, cao hơn 7, 8 mét, từ trên một pháo đài có khoảng gần 1.000 con hạ xuống. Tạm thời chưa tính đến sức mạnh tác chiến thế nào, chỉ riêng thể tích cùng ngoại hình của đám nhện này đã vượt xa quân đội mặt đất của loài người rồi. Đây chỉ là tin xấu đầu tiên. Tin xấu thứ hai là đám nhện máy này tràn ra khắp các khu vực đổ nát, tìm kiếm, vây bắt vô số dân chúng. May mắn là bọn chúng cũng không tiến hành đồ sát người dân, chỉ tấn công những ai mang theo súng ống. Đến lúc này, các đội chiến đấu cơ được phái đi để phản kích cuối cùng cũng tới được mục tiêu, tối đa là 2 phút sau sẽ tiến hành tiếp xúc tác chiến. Phi đội Washington cùng phi đội New York đều đã khóa mục tiêu. Một sĩ quan ngồi bên đài thu nhận tin tức, quay đầu lại nói. Một tướng quân khoảng hơn 50 tuổi đứng sau lưng hắn, nghe vậy liền đáp, khai hỏa tự do, khai hỏa tự do, khai hỏa tự do. Mấy nhân viên tiếp nhận tín hiệu đồng thời hét vào micro đeo tai, người ở đầu bên kia lập tức truyền mệnh lệnh đó đến các phi công ở tiền tuyến, ở nơi mọi người không thể tận mắt chứng kiến, một cuộc chiến tàn khốc đã bắt đầu. Thân tại phòng chỉ huy, mọi người chỉ có thể nhìn màn hình dây đa để suy đoán chiến cục. Không lâu sau, sắc mặt các nhân viên tiếp nhận tín hiệu đều trở nên tái nhợt. Họ thu được thông tin máy bay chiến đấu truyền về, phi cơ cứ từng chiếc, một không ngừng bị tiêu hủy, mà theo các phi công thì tựa hồ không có cách nào gây thương tổn đến pháo đài của người ngoài hành tinh. Trong khoảnh khắc lúc tên lửa bắn trúng, bên ngoài pháo đài liền xuất hiện một vòng năng lượng có thể thấy được bằng mắt thường, chính nó đã chặn lại mọi đòn tấn công. Tiếp đó từ trong pháo đài khổng lồ, vô số đĩa bay nhỏ không thể đếm nổi bay ra, độ lớn mỗi chiếc khoảng gấp 2 gấp 3 một máy bay chiến đấu. Bọn chúng không ngờ cũng có vòng năng lượng, vì thế trong tình huống phe địch không rơi một chiếc, chỉ sau vài phút, phi đội loài người đã tổn thất hơn 70%. Hơn nửa số lượng còn đang tiếp tục gia tăng. Rút lui đi, chúng ta thất bại rồi. Tính nguy hiểm của bộ phim Independence Day cuối cùng cũng được thể hiện rõ ràng. Cái gọi là sống sót 3 ngày chính là trong tình huống không có trang bị bay cá nhân, trốn thoát sự truy đuổi của quân bộ người ngoài hành tinh. Do hiện tại người ngoài hành tinh đã không còn giống như trong kịch bản chỉ vỏn vẹn có không quân, bây giờ bọn chúng mới thật sự có chút dáng vẻ của kẻ đi xâm lược, ít nhất là hệ thống quân đội cũng hoàn thiện hơn so với như trong phim gốc, chỉ phái quân đội bay xuất chiến. Nhưng chuyện đó đại biểu cho điều gì? Hình như chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta chỉ cần không tiếp xúc với quân đội dưới đất là được mà. Trịnh Xá tò mò hỏi Sở Hiên. Sở Hiên có vẻ đã hoàn thành kế hoạch chế tạo Visors của hắn, ít nhất là từ sau khi khỏi Washington ngày hôm qua đã không còn thấy hắn đụng đến máy tính xách tay nữa. Ngược lại, cô gái kia lại vô cùng hăng hái, cầm máy tính xách tay xem tới xem lui, hơn nữa còn không ngừng hỏi hắn những chi tiết chế tạo trong đó. Đương nhiên, lần nào nàng cũng bị dội không thương tiếc nhưng vẫn tiếp tục kiên trì truy hỏi. Phảng phất như căn bản không thấy vẻ mặt lạnh lẽo đã rất rõ ràng của Sở Hiên. Sở Hiên lúc này đang bị cô gái đó làm phiền không thôi. Đến cả kẻ không có tình cảm như hắn tựa hồ cũng thấy chán ngán. Hắn nhíu mày đáp, chuyện đó rất bình thường. Phải biết rằng điều kiện vượt qua bộ phim kinh dị lần này là sống sót bao nhiêu lâu. Nếu suy luận theo hướng đó, chúng ta thuận lợi rời khỏi Washington rồi yên lặng trốn tránh trong một đường cống ngầm ở khu vực nào đó là sẽ có thể nhẹ nhàng vượt qua 3 ngày. Hiện tại sở dĩ chúng ta phải chạy trốn nguyên nhân duy nhất là vì chúng ta không có tinh thần lực khống chế ra, không cách nào che phủ được quét hình tinh thần lực của Tây Hải đội. Nhưng nếu tinh thần lực khống chế giả của chúng ta hoàn toàn mạnh khỏe thì sao đây? Bộ phim kinh dị này là để chúng đến du lịch ư? vì thế quân đội dưới đất của người ngoài hành tinh chắc chắn là có thể thống tìm kiếm cực kỳ mạnh mẽ, hẳn là có thể truy tìm tất cả mọi sinh vật sống trong một phạm vi nhất định, hơn nữa còn không bị tinh thần lực che phủ ảnh hưởng. Trịnh Xá nghe vậy liền ngẩn người, tiếp đó hưng phấn nói, máy tìm kiếm sinh vật sống, hơn nữa còn không bị tinh thần lực che phủ, mẹ nó, đây không phải là thứ tốt nhất khi đoàn đội tác chiến sao? Hai bên đều có tinh thần lực khống chế giả, hai bên đều tiến hành che phủ, nếu có thứ này thì không phải sẽ đứng ở thế bất bại sao? Nhất định phải lấy được nó. Sở Hiên, chế tạo thêm mấy cái, tranh thủ làm cho Trung Châu đội chúng ta mỗi người một chiếc. Sở Hiên lập tức cười lạnh, đưa tay đẩy máy tính xách tay Dương Tuyết Lâm đang giơ đến trước mắt hắn ra. Nhìn Trịnh Xá nói, độ lớn thì sao? Độ lớn cái gì? Trịnh Xá ngớ ngẩn hỏi lại. Dây đa nguyên thủy nhất cần cả một chiến hạm mới lắp đặt được. Còn máy tác chiến hình nhện này của người ngoài tinh, về độ lớn không phù hợp để tác chiến trong mọi địa hình, chỉ tiện cho các chỗ như khu vực thành phố đổ nát. Mà sở dĩ phải chế tạo lớn hư vậy, ngoài hệ thống dự trữ năng lượng để duy trì vòng bảo vệ thì ta nghĩ khả năng lớn nhất là độ lớn của hệ thống tìm kiếm. Ngươi nghĩ trong đội có bao nhiêu người có thể vác một thứ nặng cả tấn di động? Chẳng lẽ ngươi muốn cõng theo một khối to 3-40 mét khối quyết đấu với rôn của ngươi? Trí tuệ của người bình thường. Sắc mặt Trịnh Xá thoáng đỏ lên. Khi nói chuyện bình thường với đồng đội hắn luôn không mở cơ nhân tỏa tầng thứ 3. Ngoài để tiết kiệm thể lực thì tôn trọng người nghe cũng là một nguyên nhân rất quan trọng. Nhưng khi nói chuyện với Sở Hiên, có vẻ như mở cơ nhân tỏa tầng thứ 3 mới gọi là tôn trọng hắn. Trịnh Xá thở dài bất đắc dĩ, nói, đúng thế, đúng thế. So với ngươi thì ta đương nhiên chỉ có trí tuệ của người bình thường, nhưng cũng không thể bỏ qua loại kỹ thuật này không sử dụng mà. Chẳng dễ dàng gì mới tới được thế giới Independence dây này, chẳng dễ dàng gì mới gặp được kỹ thuật mà người ngoài hành tinh sử dụng. Nếu như lần này không lấy được thì cho dù hoàn thành phim xong, chúng ta có quay lại cũng sẽ không cách nào lấy được. Không cần gấp. Sở Hiên đẩy đẩy mắt kính, lại đưa tay gạt máy tính xách tay Dương Tuyết Lam đưa qua sang một bên. Bình thản nói, sẽ có cơ hội. Càng nhiều công nghệ kỹ thuật nữa cũng sẽ có cơ hội. Không cần gấp. Chẳng lẽ là muốn tới khu vực 51 lấy đĩa bay rồi sau đó tới căn cứ của người ngoài hành tinh trộm khoa học kỹ thuật? Từ sau cuộc phản kích lần thứ nhất thất bại, không khí trên Air Force 01 cực kỳ nặng nề, mọi người đều ngậm kín miệng, không nói gì cả, chỉ có mấy người cấp cao nhất của chính phủ là gì dầm thương lượng chuyện gì đó, thỉnh thoảng lại loáng thoáng nghe được mấy chữ bom hạt nhân, các loại. Có thể thấy được, trận chiến người ngoài hành tinh không tổn thất một chút nào đã khiến cho mọi người thật sự kinh dự. Trong tình huống này, thứ đầu tiên nghĩ đến tự nhiên chỉ có thể là vũ khí tối hậu mạnh mẽ nhất của loài người. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ có một đôi mắt sắc lẻm như mắt chim săn mồi. Hắn đang không ngừng thuyết phục Tổng thống ký lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân oanh tạc những pháo đài trên không đó. Tổng thống, đến cả Bộ Tư lệnh phòng không cũng đã bị tiêu diệt rồi. Hơn nữa Bộ Tham mưu cũng hoàn toàn đồng ý phát động một cuộc phản kích bằng vũ khí hạt nhân. Xin ngài mau phê chuẩn lệnh đi. Nếu còn chần chừ nữa sợ rằng chúng ta đến cả cơ hội sử dụng vũ khí hạt nhân cũng không có. Bộ trưởng Quốc phòng cao giọng nói với Tổng thống. Tổng thống cũng có vẻ rất mâu thuẫn. Hắn thở dài rồi hỏi về phía vị tướng lớn tuổi, người dân xung quanh ba thành phố thế nào rồi. Còn lục quân nữa. Quân đội dưới đất của người ngoài hành tinh có phản ứng gì không? Viên tướng đó lắc đầu đáp, dân chúng xung quanh ba thành phố đó phần lớn đều bị bắt. Người ngoài hành tinh có vẻ đã sử dụng công nghệ tìm kiếm kỹ thuật cao, thậm chí cả binh lính đặc chủng của chúng ta xâm nhập vào cũng không may mắn hơn. Nhưng vẫn còn may là những người dân đó phần lớn đều bị quản thúc. Người ngoài hành tinh cũng không tiến hành hủy diệt chủng tộc. Phần lớn, Tổng thống hơi ngạc nhiên, vội hỏi, vậy là có ý gì? Còn một bộ phận khác thì sao? Viên tướng cao tuổi cúi thấp đầu, khẽ nói, có khoảng 1/10 dân chúng không bị giam giữ. Theo hình ảnh giám sát từ một số vệ tinh quân dụng mà chúng ta còn khống chế được, những người đó hình như bị người ngoài hành tinh biến thành nguyên liệu cho một loại thí nghiệm nào đó. Máu thịt của họ bị rút sạch, chỉ còn lại một ít da ngoài bị vứt vương vãi. Phần máu thịt thì bị người ngoài hành tinh đổ vào một chiếc máy ly tâm khổng lồ. Có lẽ chúng muốn chế tạo tự gì đó. Chế tạo thứ gì đó, chế tạo thứ gì đó. Tổng thống gần như gầm lên, cướp đoạt sinh mạng cùng máu thịt của loài người chúng ta làm cái gì? Đừng nói với tôi bọn chúng vượt qua vô số năm ánh sáng tới trái đất là để chén một bữa thịt người lớn. Khốn kiếp! Hệ thống miễn dịch. Trịnh Xá ở bên cạnh đột nhiên mở miệng. Lúc này hắn cũng đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ ba. Sau khi nghe được hành động của người ngoài hành tinh, suy nghĩ này đột nhiên hiện lên trong đầu. Hắn đã từng xem một bộ phim khác, cũng nói về người ngoài hành tinh xâm lược địa cầu. Có điều bộ phim đó đi theo một hướng cực đoan khác, ngược lại với Independence Day. Trong Independence Day, người ngoài hành tinh chỉ sử dụng vũ khí trên không, còn trong phim kia thì chỉ sử dụng vũ khí dưới đất để tấn công loài người. Bất quá trong bộ phim kia, loài người không thể thắng nổi cuộc chiến tranh, mà là đến thời điểm quan trọng nhất, người ngoài hành tinh lại tự thất bại. Đánh bại bọn chúng chính là hệ thống vi sinh vật trên trái đất. Người ngoài hành tinh không có sức miễn dịch để chống chọi lại số vi sinh vật hoặc vi khuẩn đó, vì thế tất cả đều chết bệnh tại trái đất. Trịnh Xá đang nghĩ đến chính chuyện này, hắn gật đầu nói, do người ngoài hành tinh không có sức miễn dịch với vi sinh vật và vi khuẩn trên trái đất, nếu chúng muốn sinh sống lâu dài ở đây thì nhất định phải thích nghi được với điều kiện của trái đất. Loài người chúng ta cũng là sinh vật có trí tuệ giống như bọn chúng. Nếu như cần có sức miễn dịch của sinh vật nào đó thì sức miễn dịch trong cơ thể nhân loại là thích hợp nhất với bọn chúng. Tuy đây chỉ là suy đoán nhưng sau khi nghe xong Tổng thống lập tức trầm mặc. Cả nửa ngày sau hắn mới nói, rất có khả năng là như vậy. Xác suất là rất lớn, đó không phải chứng minh rằng chúng chuẩn bị cư trú lâu dài tại trái đất sao? Bọn chúng muốn biến cả trái đất thành của chúng ư? Hơn nữa còn dùng tính mạng của chúng ta làm thuốc miễn dịch cho chúng. Tổng thống bỗng nặng nề ngẩng đầu lên, nhìn Bộ trưởng Quốc phòng hỏi, nếu sử dụng vũ khí hạt nhân thì những người dân đang bị giam giữ sẽ ra sao? Có thể cứu họ ra trước không? Bộ trưởng Quốc phòng giật mình, lập tức nói, mục tiêu tác chiến của chúng ta không phải là tiêu diệt tất cả người ngoài hành tinh đang trong phạm vi trái đất mà là trước tiên phá hủy pháo đài vũ trụ có sức sát thương trên phạm vi lớn. Một khi pháo đài bị bắn rơi, đám người ngoài hành tinh dưới mặt đất sớm muộn gì cũng sẽ hoa kiệt năng lượng rồi bị chúng ta tiêu diệt. Mà hiện tại, pháo đài vũ trụ vẫn đang dừng ở trên các thành phố bị phá hủy, ở đó đã không còn dân chúng có thể cứu trợ được nữa. Còn về những người bị bắt giữ, thưa Tổng thống, những vũ khí chiến đấu hình nhện đó cũng có vòng bảo vệ ngăn cản sức đòn tấn công, vì thế trước mắt chúng ta cứ tiêu diệt pháo đài trên không. Không được, không thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Một giọng nói chợt vang lên từ ngoài phòng hội nghị, nam diễn viên chính David đang đứng đó, sắc mặt nghiêm trang nhìn mọi người, nói, các vị định sử dụng vũ khí hạt nhân trên chính hành tinh của chúng ta sao? Các vị có biết hậu quả của việc này sẽ thế nào không? Một khi chúng ta sử dụng vũ khí hạt nhân, các quốc gia khác cũng sẽ đồng loạt làm theo. Toàn thế giới có nhiều pháo đài ngoài hành tinh hạ xuống như vậy, lượng vũ khí hạt nhân đồng thời bắn ra đủ khiến chúng ta rơi vào mùa đông hạt nhân. Lúc đó sẽ đồng thời hủy diệt cả chúng ta lẫn người ngoài hành tinh. Bộ trưởng Quốc phòng thấy đã sắp thuyết phục được Tổng thống, không ngờ lại có một gã ở đâu chạy tới làm loạn. Hắn cực kỳ tức giận, lập tức đứng phát dậy quát, xin nhớ thân phận của anh chẳng qua chỉ là khách ở đây thôi. Người đâu, đưa anh ta ra ngoài. Ông lão hơn 60 tuổi đi cùng David lập tức kêu lên, dừng lại, ông không có tư cách gì mà bảo người khác im lặng. Nếu không nhờ con trai tôi thì các người sớm đã chết ở Nhà Trắng rồi, dựa vào cái gì mà bắt nó im lặng. Hơn nữa phải sử dụng vũ khí hạt nhân chẳng qua là do các ông vô dụng mà thôi. Nếu như dùng vũ khí bình thường cũng có thể đánh bại người ngoài hành tinh thì sao còn muốn sử dụng vũ khí hạt nhân nữa. Đám chính khách này đúng là chỉ biết bốc phét. Tôi nhớ các ông từ những năm 40-50 đã kiếm được địa bay rồi cơ mà. Ở chỗ đó, hình như là phía gần Mexico có đúng không? nghiên cứu suốt mấy chục năm mà vẫn không làm gì được người ngoài hành tinh sao? Tổng thống cùng viên tướng cao tuổi kia nhìn nhau cười khổ. Tổng thống tới cạnh chỗ ông lão nói, xin cứ yên tâm, chúng tôi đang tìm cách có thể không sử dụng vũ khí hạt nhân vẫn đánh bại được người ngoài hành tinh. Còn về những chuyện liên quan đến người ngoài hành tinh đó thì đều chỉ là đồn đại mà thôi. Nhưng khi Tổng thống nói như vậy, Bộ trưởng Quốc phòng lại có chút ngượng ngập, lúng búng nói, Tổng thống, cái đó kỳ thực cũng không đúng. Khu vực 51 thật sự có tồn tại. Ánh mắt mọi người lập tức chuyển hết về phía hắn, còn mấy người Trịnh Xá trung quy cũng thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc họ cũng sắp đến được nơi duy nhất có thể cung cấp cho họ công cụ di chuyển để phản kích. Một chiếc đĩa bay hoàn hảo không hư tổn mà loài người đã lấy được từ mấy chục năm trước. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng vừa dứt lời, đột nhiên trong người hắn có thứ gì đó kêu vang. Hắn nhất thời ngẩn người, vội vàng móc ra một máy liên lạc giống như điện thoại di động. Vừa nói dược mấy câu, máy liên lạc trên tay hắn đã rơi bộc xuống đất. Gã này ngây ngốc nói, bị tấn công. Khu vực 51 vừa bị tấn công. Một pháo đài bay tới trên chỗ bọn họ, bắn một phát chủ pháo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, độ khó phim cùng hy vọng duy nhất khu vực 51 đã bị phá hủy. Trong đó từ đĩa bay của người ngoài hành tinh cho tới tất cả thiết bị phòng không, phi cơ chiến đấu cho không quân, cùng cả những nhân viên nghiên cứu bên trong, mọi thứ đều đã biến thành tro bụi. Nhận được tin tức này, người kinh hãi nhất không phải là những nhân vật trong phim mà ngược lại chính họ bị Trịnh Xá làm cho giật bắn cả người. Khác với những thành viên còn lại trong đội, do cân nhắc việc trong bộ phim kinh dị này còn có một đội ngũ khác nên lúc bình thường hắn đều dứt khoát ở lại cạnh Tổng thống cùng mấy nhân vật trong phim, đề phòng họ có khả năng bị đội kia đột kích ám sát. Về phần Trung Châu đội thì thực lực những người còn lại cũng đủ mạnh mẽ. Có mấy cường giả cỡ như Sở Hiên, Triệu Anh không tồn tại tuyệt đối không phải lo chuyện Tây Hải đội tới đánh lén, ít nhất cũng có thể trì hoãn đến lúc hắn tới cứu viện. Khi Bộ trưởng Quốc phòng thông báo khu vực 51 đã bị phá hủy, Trịnh Xá là người đầu tiên của Trung Châu đội nghe được. Vốn hắn còn có chút ngơ ngác, đến mấy giây sau hắn mới hiểu rõ ý nghĩa của việc này, lập tức nhảy dựng lên, cái gì? Khu vực 51 bị phá hủy rồi, đùa cái kiểu gì vậy? Ai phá hủy? Phá hủy như thế nào? Sao lại có thể như thế được? Những nhân vật trong phim vốn cũng sững sờ nhưng so với phản ứng của Trịnh Xá thì thật sự không đáng nói. Dù nhìn kiểu gì cũng thấy phản ứng của Trịnh Xá là quá kịch liệt, hơn nữa còn giống như là hắn đã biết trước sự tồn tại của khu vực 51. Bộ trưởng Quốc phòng bộ dạng thất hồn lạc phách, cúi đầu ảo não nói, khu vực 51 bị pháo đài ngoài hành tinh tấn công, hiện tại tất cả mọi thứ ở đó đều biến thành tro bụi. Không còn một cái gì, không còn một cái gì. Những lời này nói ra, Tổng thống phản ứng kịch liệt nhất, vung tay túm lấy cổ ảo Bộ trưởng Quốc phòng, quát, tại sao tôi không biết gì về khu vực 51? Rút cuộc thì tôi có phải là Tổng thống của cái đất nước này không? Còn cả kinh phí cho khu vực 51 đó từ đầu mà có. Tôi thật sự hối hận đã để ông làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong nhiệm kỳ của mình. Bây giờ đất nước gặp thảm kịch ông lại chẳng được cái tích sự gì hết. Được rồi. Bắt đầu từ bây giờ ông đã được cách chức. Bộ trưởng Quốc phòng vốn đã bị tin tức khu vực 51 bị hủy diệt hoàn toàn làm cho ngây ngốc. Đến khi nghe những lời này, ông ta lại càng sững sờ, nhìn Tổng thống, lắp bắp nói, ngài không thể làm như vậy. Ông ấy đã làm như vậy đấy. Viên nữ thư ký của Tổng thống đang đứng cạnh Bộ trưởng Quốc phòng mỉm cười nói. Tiếp đó nàng quay sang phía Tổng thống nói. Tiếp theo chúng ta nên bay đi đâu? Air Force 01 còn có thể tiếp tục bay 11 tiếng đồng hồ nữa. Theo ý của Bộ Tham mưu thì chúng ta nên bay tới Bộ Chỉ huy Không quân tại New York. Ở gần hai thành phố bị phá hủy, tiện cho việc chỉ huy tiền tuyến. Nhưng phía Phó Tổng thống thì hy vọng chúng ta có thể bay tới bờ biển phía Tây. Cách xa lửa đạn tiền tuyến, Tu Gna thống khẽ trầm mặc, ngồi xuống ghế sơ lan, hỏi, mấy người phó tổng thống đều vô sự, vợ tôi thì sao? Không cùng bọn họ lên máy bay sao? Nữ thư ký cũng trầm mặc, nàng mở miệng muốn nói gì đó nhưng chung quy lại không thốt lên được tiếng nào, chỉ lắc đầu ảm đạm. Trong kịch bản phim gốc, phu nhân của Tổng thống cùng một nhóm chính khách đang ở New York hội kiến với ai đó, đến khi chủ pháo của pháo đài vũ trụ tấn công, cô ta rút lui chậm nên bị cuốn vào trong vụ nổ. Sau đó tuy đã được người cứu nhưng do thời gian cứu quá muộn nên chữa trị thất bại, cuối cùng chỉ có thể ngậm cười mà chết. Nhưng hiện tại uy lực pháo chủ của người ngoài hành tinh đã tăng mạnh, có lẽ phu nhân của Tổng thống đã chết trong đợt công kích của chủ pháo rồi. Tới bộ chỉ huy không quân New York đi, bây giờ đã không còn là lúc để rút lui nữa, nhiệm vụ quan trọng nhất là đánh bại hoàn toàn người ngoài hành tinh. Trịnh Xá, anh có ý kiến gì không? Tổng thống ra quyết định xong đột nhiên nhìn thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của Trịnh Xá, hắn liền thuận miệng hỏi. Trịnh Xá lắc đầu mờ mịt, hắn đã không còn biết tiếp theo phải làm thế nào nữa rồi. Trong bộ phim kinh dị lần này, Sở Hiên giữ cái bộ từ thứ nhập doanh tào, chẳng chịu nói câu nào, chỉ dựa vào trí tuệ hắn mô phỏng tiêu hoành luật để suy tính bố cục, chỉ có thể nghĩ đến bước lợi dụng địa bay trong khu vực 51 để tiến hành chiến đấu. Phải biết rằng tiêu hòa hờ luật vốn không sở trường về bố cục. Hơn nữa đây cũng không phải trí tuệ nguyên bản của tiêu hoành luật. Có thể nghĩ đến tất cả những chuyện này cùng sắp xếp cho đoàn đội sau đó đã là cực hạn của hắn rồi. Ai mà biết kịch bản phim lần này lại biến đổi lớn như vậy. Tất cả bố cục hắn đã sắp xếp ổn thỏa cho cả đội đều tan thành mây khói. Giờ thật sự không biết tiếp theo nên làm thế nào cho tốt. Nếu Sở Hiên thật sự không nói thì chẳng lẽ bộ phim kinh dị lần này bọn hắn chỉ có thể trốn chạy mãi. Nếu đĩa bay khu vực 51 đã không thể trông cậy được, vậy có thể thừa lúc đĩa bay tới tập kích, đoạt lấy một hai chiếc không? Ai, cứ thương lượng cùng với mọi người một chút đã. Lần này kịch bản thay đổi hoàn toàn, lại có Tây Hải đội không biết đang lén lút ẩn nấp ở đâu. Tình huống đúng là phức tạp. Trịnh Xá day day khoảng giữa hai đầu lông mày, cố gắng nhìn rõ tình hình phức tạp trước mắt, nhưng càng nghĩ hắn càng cảm thấy tất cả manh mối đều mơ hồ, mờ mịt.